Chương 3500, Bách Dương hạ tràng. Bách Dương nhớ mang máng, trước khi đi, Tiêu Bùm sư huynh cho hắn truyền lời. Tiêu Bùm chính là Vân Lạc trên đỉnh đệ tử kiệt xuất, Bách Dương muốn tại Vân Lạc trên đỉnh đứng vững gót chân, chỉ có thể tìm kiếm Tiêu Bùm che chở. Mọi người đều biết, Tiêu Bùm một mực gái mộ Lâu Lan Hy, mà Phương Thần lại cùng Lâu Lan Hy đi tương đối gần, thậm chí cái sau còn chủ động dẫn hắn đi gặp Vân Lạc phong chủ. Tin tức này truyền đến Tiêu Bùm trong thai, cái sau đối Phương Thần rất bất mãn, cho là hắn chỉ là một cái tân tấn đệ tử, lại như thế ngông cuồng, cờ nở hảo hảo giáo hơn thoáng cái. Nhưng mà, sau đó không lâu, hắn biết được, nguyên bản sư tôn vì chính mình chuẩn bị kim diễm thảo, lại đưa tặng cho Phương Thần, liên tưởng đến Lâu Lan Hy đối Phương Thần thái độ, Tiêu Bùm càng là lên cơn giận dữ. Đem Phương Thần coi là tiềm ẩn đối thủ, hắn đã trong bóng tối an bài nhân thủ, chuẩn bị giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng tân tấn đệ tử. Đúng lúc gặp nhiệm vụ lần này, liền đưa tin cho Bách Dương. Tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi cùng Lâu Lan tiểu thư đi quá gần. Nơi này là tử vong sơn mạch, cho dù giết chết Phương Thần, nghịch thiên minh cao tầng QNZ sẽ không biết được. Một phương diện có thể làm cho Tiêu Bùm sư huynh cao hứng, đạt được công nhận của hắn cùng che chở. Một phương đi hệ nở kha cờ, cũng có thể chém ra một cái tiềm lực rất mạnh tiềm ẩn đối thủ. Đây là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Nghĩ tới đây, Bách Dương bước nhanh đi hướng đầm lầy. Phương Thần. Bách Dương thanh âm, đem Phương Thần suy nghĩ kéo lại. Là ngươi hỏa thương sư huynh bọn hắn người đâu? Nhìn thấy Bách Dương về sau, Phương Thần vội vàng hỏi. Còn có Ngông Tháp huynh muội, ngươi là có hay không gặp qua bọn hắn? Bách Dương cười lạnh, sắp chết đến nơi, còn tại quan tâm những này nghe vậy. Phương Thần sửng sốt một chút, toàn tức nhíu mày. Ngươi muốn giết ta chỉ bằng tại Vân Lạc Phong ma sát nhỏ? Bách Dương đứng chắp tay, cười lạnh liên tục. Ngươi thân là tân tấn đệ tử, lại dị thường ngông cuồng, không hiểu được điệu thấp làm việc, đắc tội không nên đắc tội người, chết là chuyện sớm hay muộn. Ngươi dám đối đồng môn xuất thủ, ha ha, thật sự là truy hệ nở cửa y lớn, nơi này là tử vong sơn mạch, cùng ngoại giới ngăn cách, coi như ta đưa ngươi giết, nghịch thiên minh cao tầng QNZ sẽ không biết được. Bách Dương nói, ta cũng rất muốn biết, ngươi cái này được xưng là lần này tân tấn đệ tử đệ nhất nhân gia hỏa, đến cùng có cái gì năng lực. Bách Dương cũng đã được nghe nói Phương Thần bại Lâm Gia sự tình, sở dĩ không dám kinh thường, trực tiếp thi triển tuyệt học, dùng bản nguyên lực lượng, áp chế Phương Thần. Ngươi bực này lòng dạ nhỏ mọi người, căn bản không có tư cách cùng ta đồng môn, cũng được, đã ngươi muốn giết ta, vậy ta tiểu thay tông môn thanh lý môn hộ. Phương Thần lạnh nhạt nói. Oanh cường đại khí lãng, phóng lên tận trời, đem Phương Thần hoàn toàn bao phủ, Bách Dương cầm trong tay một cây trường thương, mũi chân điểm một cái, nổ bắn ra mà tới. Chịu chết đi. Bách Dương quá khẽ, hư không từng khúc bạo tạc. Phương Thần lắc đầu, đôi mắt bên trong gần là vẻ trào phúng. Hắn từ đầu đến cuối đều không có đem Bách Dương coi ra gì, buồn cười là, cái sau dùng chính mình uy tín lâu năm đệ tử thân phận, lấy thế đè người. Thánh Hoàng phía dưới, ta vô địch. Phương Thần nói khẽ, lập tức đấm ra một quyền. Đông đông đông, đáng sợ quyền mang cùng nổ bắn ra mà đến trường thương chạm vào nhau, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Phương Thần lực lượng trong cơ thể đống nhiên phát động, xung kích trường thương. Giết! Bách Dương nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp tục tăng cường công kích. Ông đúng lúc này, đầm lầy trên không, một sợi từng cơn gió nhẹ thổi qua, đem một đoàn sương mù thổi tới Phương Thần trước người. Đi! Phương Thần thấy thế, thuận thế con ngón búng ra, sương mù tại hắn huyết dịch dẫn đạo dưới, đem Bách Dương trường thương bao phủ. Giang giác trường thương bị hủ kim chi thủy ăn mòn, trực tiếp vỡ nát. Đây là hủ kim chi thủy, Bách Dương kinh hô, ném đi trường thương, cấp tốc lui nhanh. Đáng tiếc, thì đã trễ, sương mù đã bám vào hắn trên cánh tay. A thê thảm tiếng kêu, theo Bách Dương trong miệng truyền ra, cánh tay của hắn trong nháy mắt bị ăn mòn, hủ kim chi thủy lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, thẩm thấu nội tạng của hắn, hắn thất khiếu chảy máu, rất không cam tâm. Người Bách Dương đến chết đều không rõ, Phương Thần vì sao có thể điều khiển hủ kim chi thủy ngưng tụ sương mù. Ẩm Bách Dương thân thể, vỡ nát ra. Phương Thần nội tâm không có chút nào gợn sóng, thu hồi Bách Dương giơ ý chỉ, quay người rời đi. Dù nói thế nào cũng là nghịch thiên minh uy tín lâu năm đệ tử, tài phú cũng không thiếu, bất quá không ít xem xét sự tình, trước tìm hỏa thương thánh vương bọn người. Đã Bách Dương ra nơi này, như vậy hỏa thương thánh vương bọn người hẳn là cũng tại. Phương Thần có một loại dự cảm không tốt, hắn thậm chí suy đoán, hỏa thương thánh vương ba người, Pha Y Trăng đã thảm tao Bách Dương độc thủ. Hy vọng ở dê ba người các ngươi không có việc gì. Phương Thần âm thầm cầu nguyện. Nửa hoàn mỹ huyết dịch hấp thu hủ kim chi thủy, phát sinh thuế biến về sau, Phương Thần đã có thể không chút kiêng kỵ tại Tử Vong Sơn mạch bên trong đi nhanh. Mấy ngày về sau, hắn đi vào một chỗ sơn cốc, ngừng chân dừng lại. Trong sơn cốc, có một gốc tắm rửa tại hỏa diễm bên trong dược thảo. Đây là hỏa hệ linh thảo. Phương Thần vui sướng, tiến vào dãy núi, đem hỏa hệ linh thảo ngắt lấy. Có cái này gốc hỏa hệ linh thảo, hỏa thương sư huynh thương thế đã có thể khỏi hẳn. Phương Thần no y sau đó, hắn tiếp tục tiến lên, thăm dò Tử Vong Sơn mạch. Lại qua mấy ngày, Phương Thần thấy được một chút bị ăn mòn hải cốt. Hắn ngừng chân quan sát, cuối cùng xác định, những này ăn mòn hải cốt, liền là nghịch thiên minh tại Thương Quốc biến mất đệ tử. Bởi vì, tại hải cốt bên cạnh, có mấy khối pha tạp lệnh bài. Lệnh bài này chính là nghịch thiên minh đặc chế, cho dù là hủ kim chi thủy, QNZ rất khó hoàn toàn phân giải. Thương Quốc đến cùng đang mưu đồ cái gì? Phương Thần trầm tư. Biết rõ nghịch thiên minh tôn này quái vật khổng lồ, còn dám đối bọn hắn động thủ, Thương Quốc đến cùng có cái gì ỷ vào? Phương Thần càng phát cảm giác, thần vẫn chiến trường thần bí khó lường. Đối ăn mòn hài cốt túi đầu, sau đó rời đi nơi đây. Quanh đi còn lại, nửa tháng sau, Phương Thần rốt cuộc tìm được Kim Diễm Thảo. Trên một ngọn núi, kim quang long lánh, sắc bén khí tức bức người, Kim Diễm Thảo ngạo nghệ sinh trưởng. Tại nó sinh trưởng phương viên trăm dặm, trong đất bùn thế mà không có gì hay hủ kim chi thủy. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, Kim Diễm Thảo ẩn chứa đáng sợ đến bực nào kim hệ bản nguyên lực lượng. Đệ tam gốc. Đi vào sân phong, Phương Thần có chút kích động. Hán tiểu tử trong tay có hai gốc, tăng thêm cái này một gốc vừa vặn ba cây, có thể trợ hắn đột phá đến thánh cảnh. Âm dương nguyên cảnh đại viên mãn trình độ, liền có thể lực chạm tam giai đỉnh phong thánh vương. Thánh hoàng phía dưới vô địch. Phương Thần cũng rất tò mò, chính mình bước vào thánh cảnh về sau, chiến lược sẽ đạt tới mức nào? Ngắt lấy Kim Diễm Thảo quá trình, ngược lại là tương đối thuận lợi, không có bao nhiêu trở ngại. Xoẹt, làm Kim Diễm Thảo bị Phương Thần nắm trong tay lúc, hắn thoải mái cười to. Ba cây Kim Diễm Thảo đã tập hợp đủ, Phương Thần cu nở dê không chỉ hoãn thời gian, trực tiếp khoanh chân ngồi ở trên ngọn núi, chuẩn bị đột phá. Cái này Tử Vong Sơn mạch, ít ai lui tới. Trung quanh trong đất bùn, càng là tràn ngập vô tận hủ kim chi thủy, có rất ít người sẽ tới nơi này, đầy đủ yên tĩnh, ta có thể an tâm luyện hóa Kim Diễm Thảo. Thương Quốc, chờ lấy đi, mặc kệ các ngươi có âm mưu gì, cũng sẽ không đạt được.